Chương 145, đại thế khó vi phạm. Trương Viên cao tâm phiền ý loạn, hung hăng đem các phu nhân hất ra, cả giận nói, chớ ồn ào, không phải còn chưa chết sao? Một nữ nhân khóc sướt mướt, đứng tại chỗ dọa đến không còn dám trêu chọc, thân thể không ngừng run rẩy run, hiển nhiên hoảng hốt tới cực điểm. Bên ngoài có thế là có bốn vị tuyệt thế đại tôn, một khi tiến vào trong cung điện, các nàng căn bản không có mảy may năng lực chống cự, chỉ có thể mặc người chém giết. Trương Viên cao sắc mặt trắng bệnh, đứng tại cung điện trước cổng chính không nói một lời, nhìn bầu trời bên ngoài, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang lắc lư run rẩy run, đại tôn lực lượng căn bản không ai cả nổi, hắn lúc này mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Chẳng lẽ hắn thật làm sai sao? Trương Viên cao nhắm mắt lại, hai khỏa nước mắt tại trong hốc mắt ngưng tụ, người đã trung niên năm mươi mấy người lại là đỏ cả vành mắt. Một mình hắn chết cũng là không quan trọng, nhưng năm toàn cả gia tộc đều toàn bộ bồi đi vào, vậy liền thật là ác ngộng. Hắn không gia nhập nguyên trời liên minh, đó là bởi vì hắn rõ ràng, giống Trương gia dạng này tiểu môn tiểu hộ, tại nguyên trời trong liên minh sợ là chỉ có thể làm thành pháo hôi ra ngoài chịu chết, căn bản không có địa vị gì. Tại hắc ám náo động bừa bãi tàn phá xuống cuối cùng dù cho có người sống sót cũng là lác đác không có mấy. Mà Thiên Bảo Cung khác biệt, Thiên Bảo Cung có hai vị tuyệt thế đại tôn, luận lực lượng so nguyên trời liên minh đều mạnh mẽ, mà lại Thiên Bảo Cung tên không nổi danh, chỉ ở chiến mâu thành có chút ít danh tiếng. Hắc ám thế giới hẳn là hơn phân nửa sẽ không chú ý tới Thiên Bảo Cung như thế một cái rịa thế lực, nhưng mà, không như mong muốn. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung sẽ khiến lớn như vậy một trường phong ba, Ma Tâm Điện điện tử Trần Nguyên Thủy đều tự mình đến đây, cuối cùng càng là dẫn tới bốn vị đại tôn vây công Thiên Bảo Nu Y Thiên Bảo Cung cường đại tới đâu, chỉ khi nào bị hắc ám thế giới để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể phi hôi yên diệt, căn bản không có phương pháp phá giải. Vận mệnh bất công A. Trương Viên cao gấp siết chặt nằm đấm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực. Bốn vị tuyệt thế đại tôn vây công Thiên Bảo Cung, náo ra tới hoanh thiên động tĩnh. Tự nhiên dẫn tới các thế lực lớn quan tâm. Cái kia Thiên Bảo Cung hộ cung trận pháp bình thường mạnh mẽ, bốn vị tuyệt thế đại tôn hợp lại kéo dài hoành kích thời gian một nén nhang đều không có đem phá mất. Đơn giản kiên cố đáng sợ, chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thánh trận Vân Sơn quận thành, một tòa cổ xưa trong trạch viện, lập lòe mỏng manh ánh lửa. Long Nha Tông người chính là tụ tập ở đây, làm Tây Lăng quốc hiếm thấy chuẩn thánh thế lực một trong, bọn hắn tự nhiên vô cùng quan tâm chiến mâu thành hắc ám náo động. Thánh trận vậy căn bản không có khả năng, chúng ta Long Nha Tông còn chỉ có một tòa tàn khuyết thánh trận mà thôi. Cái kia Thiên Bảo Cung cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh giả tồn tại, làm sao lại có tuyệt thế thánh trận? Một tên lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, người này hai con ngươi như điện, ngũ quan ngay ngắn, toàn thân bao phủ tại một tầng thần thanh trắng loãng kim quang bên trong, có mấy phần xuất trần khí chất, da thịt như trẻ con chân mềm, mảy may không thấy giả thái. Người này tại Long Nha Tông bên trong địa vị tựa hồ khá cao, mọi người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Sư tổ nói rất đúng, thánh trận chỉ có thánh giả mới có thể bố trí đi ra, một khi trận thành có khả năng từ thành thiên địa, ẩn chứa vô thượng thánh đạo quy tắc lực lượng, thời thời khắc khắc đều tản ra quần quần thánh uy. Nếu là tuyệt thế thánh trận, cái kia bôn nở tên đại tôn sao dám tiến đánh Thiên Bảo Nụ Y Long Nha Tông tông chủ Lục Khương Côn khẽ gật đầu nói. Nếu là có người bên ngoài ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng, Long Nha Tông tông chủ đặt ở tôn giả bên trong đều là thuộc Vu Nguyên lao bối đại năng, hắn thế mà xưng hô một người khác vì sư tổ, người kia tuổi tác đến cùng lớn bao nhiêu, như thế nói đến cái kia Thiên Bảo Cung hộ cung trận pháp tất nhiên sẽ bị công phá đi. Một người khác khẽ thở dài, cái gọi là sắp thua à, lại kiên cố trận pháp, bị bốn vị tuyệt thế đại tôn như thế kéo dài dưới sự công kích đi, chắc chắn thủ không được. Tiên tổ, vì cái gì chúng ta Long Nha Tông không đi giúp trợ chiến mâu thành đối kháng hắc ám thế giới, không phải đều ước định cẩn thận một khi phát sinh hắc ám chiến tranh, chúng ta Tây Lăng quốc hết thể thế lực đều phải công thủ hỗ trợ, cùng một chỗ đối kháng hắc ám xâm lấn sao? Lục Tâm Nhan trong đôi mắt có chút lo lắng no ý đứa nhỏ ngốc, Tây Lăng quốc không thánh nhân tại thế, thế nhỏ đã lâu, đã là loạn trong giặc ngoài cục diện, các thế lực lớn đều như dẫm trên băng mỏng, sợ thai họa bông xuống tại trên đầu mình. Ai lại nguyện ý đi qua nở chiến mâu thành chết sống? Nếu là có thánh nhân ra mặt, tự mình dẫn đầu đối kháng hắc ám thế giới, cái kia căn bản không cần nhiều lời, sợ là Tây Lăng quốc hết thảy chuẩn thánh thế lực đều sẽ tham dự vào. Hôm nay không giống ngày xưa, làm như thế cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão giả áo bào trắng cười khổ nói, trong mắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là nếu như trơ mắt nhìn xem chiến mâu thành bị hủy diệt, chắc chắn cổ vũ hắc ám thế giới khí diễm, như vậy cái kế tiếp rất có thể liền là thế lực khác lọt vào hắc ám xâm lấn. Hoàng thất, đế sư gia tộc, Trường Thanh Tông cũng có thể, thậm chí là chúng ta Long Nha Thành nếu như tùy ý hắc ám thế giới tùy tiện xóa đi trong nước một cái truyền thừa ngàn năm học viện lớn, cái kia mặt khác đại tông môn đại gia tộc há lại sẽ có cảm giác an toàn. Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, hắc ám náo động bùng nổ chu kỳ rất dài, sẽ rất ít tấp ngập bùng nổ, có đôi khi trên trăm năm đều chưa hẳn hội bùng nổ một lần. Bởi vì hắc ám thế giới bên trong đồng dạng có tranh đấu, mà lại bọn hắn tranh đấu hội càng tàn khốc hơn càng thêm mùi máu tanh. Cho nên bùng nổ một trận hắc ám náo động về sau, rất khó trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ trận thứ hai, bởi vì chỉ có hắc ám thế giới bên trong hết thảy thế lực đạt thành chung nhận thức, mới có thể đẩy hắc ám náo động phát sinh. Lần này chiến mâu thành bùng nổ hắc ám náo động, hơn phân nửa cùng chiến mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên sắp thành thánh có quan hệ, hắc ám thế giới cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cho nên mới có thế trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật, hắc ám náo động vì sao lại đột nhiên buông xuống tại chiến mâu thành, rất nhiều thế lực đều trong lòng rõ ràng, bao quát chiến mâu học viện ở bên trong. Cho nên, thế lực khác liền đều ôm lòng chờ may mắn ly, tránh nút trong bóng tối tham sống sợ chết à lục tâm nhan trẻ tuổi nóng tính, mắt thấy chiến mâu thành như vậy thảm liệt tình trạng, có chút nỗi lòng khó bình, ngựa khí cũng không khá hơn. Nha đầu, có một số việc, không phải chúng ta Long Nha Tông một nhà có thế quyết định, trong nước thế lực khác đã đạt thành chung nhận thức, này kết quả không người có thể thay đổi. Coi như chúng ta Long Nha Tông giảng nghĩa khí, đứng ra tiến đến trợ giúp chiến mâu thành, nhưng chỉ dựa vào chúng ta nhất tông lực lượng, đối mặt hắc ám thế giới cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, một cái sơ sẩy rất có thể đem chọn cái tông môn đều chôn vùi đi vào. Lục Hương Côn vô vô Lục Tâm Nhan bả vai, ngựa khí có chút nặng nề, sinh hoạt tại trên thế giới tàn khốc này, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Tại đại thế trước mặt ai dám chống lại Lục Tâm Nhan yên lặng, nửa ngày không nói. Hoàng thất, đế sư gia tộc, Nam Hải Tần gia từng cái ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Thiên Bảo Cung, toàn bộ đều cảm thán Thiên Bảo Cung hộ cung pháp trận mạnh mẽ. Bất quá sắp thua, các thế lực lớn không có người cho rằng Thiên Bảo Cung thật có thể vẹn vẹn bằng vào pháp trận liền ngăn lại bốn vị tuyệt thế đại tôn, bao quát chiến mâu học viện ở bên trong. Nhưng mà, kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau nửa canh giờ, Thiên Bảo Cung hộ cung pháp trận vẫn như cũ trôi nổi tại trời, tản ra ngũ thải hào quang chói mắt, tựa hồ vĩnh hằng bất hủ thần sơn, không có thế dung chuyển. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.